Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh truyện. Mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự, tập 9. Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích mấy câu với con dâu nhà họ Cao. Cô ta nghe xong thì rơi nước mắt ngay tại chỗ, nhưng có đau buồn cách mấy thì cũng phải đưa ra quyết định. Cao Thế Dương được đưa vào đơn vị điều trị tích cực. Con dâu nhà họ Cao bị chặn ở ngoài cửa. Cô ta vịn vào tường, đến ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh, trông rất tiều tụy. Lục Nghiễm đứng ở một góc từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng bước tới mấy bước. Con dâu nhà họ Cao để ý thấy có người tới, bèn gạt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn. Ngẩn người vài giây rồi mới nhớ ra Lục Nghiễm là ai. Ban nãy tình hình quá nguy cấp, con dâu nhà họ Cao cứ loay hoay mãi, vừa phải canh bố chồng, vừa phải đi nộp viện phí. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết Lục Nghiễm vừa mới bước vào, biết được là anh đã đưa Cao Thế Dương vào bệnh viện, chỉ kịp nói mấy tiếng cảm ơn rồi cũng không có thời gian để ý tới nữa. Lúc này đã yên tĩnh, con dâu nhà họ Cao mới với tay vịn lấy cây ghế, đứng lên định cảm ơn lần nữa. Nhưng Lục Nghiễm đã giơ tay lên trước. Chị ngồi đi, đừng đứng dậy. Lục Nghiễm ngồi xuống cạnh cô ta nói. Lúc bác phát bệnh, tôi cũng có ở đó. Khi nãy tôi đã tìm hiểu sơ qua lúc tình hình ở trên xe cấp cứu. Tôi sẽ nói lại với chị những gì tôi biết. Chiều nay tôi còn phải đi làm, lát nữa sẽ phải đi về rồi. Con dâu nhà họ Cao nghe thấy thì gật đầu lia lịa. Thật cảm ơn cậu quá, cậu nói đi, tôi nghe đây. Lục Nghiễm nhanh chóng nói hết chi tiết ngọn ngành với con dâu nhà họ Cao. Anh nói năng chậm rãi, cũng không thừa chỗ nào, cả quá trình còn chưa được 3 phút. Con dâu nhà họ Cao nắm hết thông tin, rồi nói thêm cảm ơn vài lần nữa. Lúc này Lục Nghiễm mới đứng dậy rồi nói. Vậy tôi đi trước đây. Chỉ là vừa đi được mấy bước, điện thoại của Lục Nghiễm vang lên. Người gọi đến là Tề Thăng của đại đội khu phía đông. Vừa nhấc máy thì đã nghe Tề Thăng nói. Đội phó Lục, tôi có một chuyện muốn xác nhận lại với anh. Nghe nói anh đã đưa một bác tên là Cao Thế Dương vào bệnh viện trung tâm hả? Lục Nghiễm chững lại rồi nói. Đúng vậy, vừa đưa vào ICU, có người nhà đến rồi, còn phía anh sao rồi? Lục Nghiễm, nói ra thì cũng thật trùng hợp. Ở đây chúng tôi phát hiện ra thi thể của một người già sống một mình. Bà bác này tên là Lý Lan Tú, chồng của bà ta chính là ông Cao Thế Dương mà anh vừa đưa vào bệnh viện ấy. Cái gì? Lục Nghiễm dừng bước, đứng yên tại chỗ vài giây không nhúc nhích. Ở trong đầu nhanh chóng lóe lên một số thứ, cũng không rõ là trực giác hay là gì. Nó đến quá nhanh, hoàn toàn không thể nắm bắt được. Một lúc sau, Lục Nghiễm chậm chậm quay người, nhìn về phía con dâu nhà họ Cao vẫn còn đang ngồi ở trên băng ghế cuối hành lang. Lúc này, cô con dâu nhà họ Cao đang cầm khăn lau nước mắt, rồi lại lấy ở trong túi ra một hộp phấn phủ, mở ra dùng chiếc gương ở trong hộp soi vào mặt, vừa soi vừa hít mũi, tiếp đó lại lấy bông phấn, cẩn thận dặm lên vùng quanh mắt. Dặm xong thì soi gương thêm một lát. Lục Nghiễm lập tức nheo mắt, quay người, đi trở lại ở trong yên ắng. Cùng lúc đó cũng hỏi Tề Thăng, kết quả khám nghiệm bề mặt của thi thể Lý Lan Tú như thế nào? Tề Thăng nói, vẫn chưa có kết quả, chúng tôi vừa tới nơi cũng chưa được bao lâu, pháp y Trần cũng đang kiểm tra, chắc cũng sắp có rồi. Lục Nghiễm lại hỏi, tôi nhớ trước đó các anh có liên lạc với người nhà nạn nhân, người con trai vẫn chưa bắt máy, người con dâu đồng ý để các anh cậy cửa vào có đúng không? Tề Thăng, đúng rồi, lúc chúng tôi liên lạc với Trung Ngọc, cô ta đang trên đường đến bệnh viện trung tâm. Sau đó thì xác nhận được là Lý Lan Tú đã chết. Chúng tôi cũng lập tức nói cho Trung Ngọc biết và được phép rồi mới đi vào nhà. Lục Nghiễm hơi khựng bước rồi nhíu chặt mày. Ai cơ? Trung Ngọc. Lục Nghiễm. Ý anh nói là Trung Ngọc là tên con dâu của bà bác ấy hả? Tề Thăng. Đúng rồi, Trung Ngọc. Trung trong Trung biểu có nghĩa là đồng hồ. Ngọc thì có thêm bộ kim ở bên cạnh. Ngọc trong ngọc quý ấy. Lục Nghiễm lập tức lặng thinh, con người đen láy nhìn chăm chăm về phía người phụ nữ vừa cất xong hộp phấn, thì cũng ngoảnh đầu lại nhìn sang ở đó cách 7-8 bước. Trung Ngọc. Lục Nghiễm và Trung Ngọc cùng nhìn nhau. Trung Ngọc cũng không rõ Lục Nghiễm đang nhìn gì, vẻ mặt đầy thắc mắc. Lục Nghiễm nói với Tề Thăng, đợi một lát nữa tôi sẽ liên lạc lại với anh. Tiếp đó thì anh bèn cúp máy đi về phía Trung Ngọc. Nhìn thấy Lục Nghiễm quay trở lại, Trung Ngọc có hơi ngạc nhiên. Cậu còn việc gì nữa sao? Lục Nghiễm ngồi xuống cái ghế đối diện Trung Ngọc nói, tôi vẫn không yên tâm, đợi ở đây thêm một lúc nữa vẫn hơn. Dù gì người đưa bác đến cũng là tôi. Trung Ngọc sửng sốt, lúc nãy không chỉ kinh ngạc mà còn hơi gượng gạo. Vậy có làm trễ nải công việc của cậu không? Lục Nhiễm ngước mắt lên rồi lại nhìn xuống không chút gợn sóng. Anh ta lấy điện thoại ra, vừa xem vừa bảo, cũng không gấp đâu, công việc của tôi cũng linh hoạt lắm, tôi mới xin phép rồi. Từ đó về sau, cả hai cùng im lặng rất lâu. Bầu không khí không chỉ trầm hẳn xuống mà lại còn gượng gạo. Lục Nhiễm lại cứ như không có chuyện gì xảy ra, quyết tâm ở lì ở đây không đi. Nơi đây cũng không phải là chỗ riêng tư của Trung Ngọc, cô ta cũng không còn cách nào đuổi khách. Lục Nhiễm tranh thủ thời gian này để nhắn tin WeChat cho Trương Xuân Dương, hỏi địa chỉ cùng với quan hệ những người bạn gia đình của Trung Ngọc mỗi tháng đều đến thăm Trần Lăng trong tù. Trương Xuân Dương nhanh chóng tìm ra và gửi cho Lục Nhiễm. Lục Nhiễm xác nhận lại, quả thật là như vậy, Trung Ngọc đến thăm Trần Lăng và Trung Ngọc ở trước mặt anh đều là cùng một người. Vài phút sau, bác sĩ bước ra từ ICU. Trung Ngọc lập tức đứng dậy, hỏi han tình hình của phía Cao Thế Dương. Bác sĩ cho biết, sau khi cấp cứu cho bệnh nhân, tình hình đã ổn định trở lại. Chỉ là bệnh nhân đã mắc chứng suy thận nghiêm trọng. Hơn nữa, tình trạng tinh thần cũng vẫn chưa ổn định. Lúc tỉnh, lúc mê, còn nói năng rất lộn xộn. Bác sĩ hỏi Trung Ngọc xem, người mắc bệnh có vấn đề về thận hay không, tinh thần có luôn như vậy hay không, xem mình liệu có bỏ sót gì không. Trung Ngọc thừ người ra một lúc, sắc mặt cũng bất ổn hơn. Tôi chỉ biết bố chồng tôi mắc hội chứng Guillain-Barré, phát hiện ra từ khi còn rất trẻ, mấy năm sau này đều là theo dõi rất kỹ. Vì có bệnh như thế nên trước giờ đều là không dám tiêm vaccine phòng ngừa gì đó. Đúng ra thì mấy năm trước tình hình đã ổn định rồi, không biết năm nay sao lại cứ tái đi tái lại, cũng thường xuyên sốt cảm với khó thở. Nói đến đây, Trung Ngọc ngừng lại một chút rồi lại nhớ ra. Thận thì không nghe ông ấy nhắc đến, chuyện đại tiểu tiện của ông ấy thì cũng chưa từng nói với tôi. Dù có gì thì cũng sẽ nói với chồng tôi, nhưng chồng tôi cũng không nhắc tới. Về mặt tinh thần thì tôi nghe chồng tôi nói, hình như là dạo gần đây ông ấy cũng hơi lú lẫn, thường xuyên nói năng rất lộn xộn, còn nói là định đưa ông ấy đi xem có phải là bị chứng mất trí nhớ ở người già không. Lục Nhiễm đứng ở bên cạnh, yên lặng nghe Trung Ngọc nói, đồng thời cũng quan sát biểu cảm của Trung Ngọc, đặc biệt là ánh mắt. Nhìn thế này thì ngoài vẻ lo lắng sợ xảy ra, Trung Ngọc có vẻ như không có gì bất thường. Vào lúc này, một y tá chạy từ trong ICU vội vàng gọi bác sĩ đang đứng trao đổi với Trung Ngọc, bảo rằng tình hình bệnh nhân rất nguy cấp. Bác sĩ lại quay người đi vào. Mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột, Trung Ngọc cứ đứng chân chối, nhìn vào cửa phòng điều trị tích cực như thế cả một lúc không nhúc nhích. Lục Nhiễm lướt qua Trung Ngọc, nhanh chóng đi vào trong góc, lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Tề Thăng. Tề Thăng vừa nghe máy đã bảo, tôi cũng đang định gọi cho anh đây, chúng tôi đã có kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ ở đây rồi. Tề Thăng nhanh chóng thuật lại tình hình bề mặt thi thể của Lý Lan Tú, nguyên nhân tử vong của Lý Lan Tú là vì bệnh đường hô hấp, ở trong dịch bài tiết của bà ấy còn có máu. Còn những kết quả chi tiết khác thì còn phải chờ khám nghiệm tử thi chính thức. Chỉ là xem xét tình hình hiện tại thì cần phải trưng cầu ý kiến sự đồng ý của người nhà. Ngoài mặt thì đều là bệnh về đường hô hấp, người phát bệnh ở một quán cơm, người còn lại thì ở trong nhà. Chỉ là Cao Thế Dương có mắc thêm bệnh suy thận, dịch bài tiết của Lý Lan Tú còn có hiện tượng ra máu. Thêm vào đó, thời gian phát bệnh cả hai không hề cùng lúc mà cách nhau 2 ngày. Lục Nhiễm cúi đầu suy nghĩ một lát rồi bảo, nói pháp y Trần lấy mẫu máu và dịch bài tiết của Lý Lan Tú, mau chóng đưa đến bên khoa lý hóa kiểm nghiệm chất độc. Tề Thăng, được. Lục Nhiễm lại nói, đưa điện thoại cho Tiết Bồng giúp tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy. Chưa được bao lâu thì ở đầu dây bên kia đã có giọng nói của Tiết Bồng. Alo. Lục Nhiễm ngay lập tức hỏi ngay chuyện Lý Lan Tú đã uống thuốc gì trước khi chết. Tiết Bồng cũng trả lời tường tận. Ngoài thuốc trị bệnh đường hô hấp thì về cơ bản hoàn toàn là thuốc trị gan thận. Thời gian gần đây cũng còn có uống thuốc bắc. Cũng đồng nghĩa với việc gan thận của Lý Lan Tú vẫn không ổn. Chỉ là không biết tình hình này bắt đầu từ khi nào. Hơn nữa sẽ còn có nhiều nguyên nhân dẫn đến các bệnh mãn tính về gan thận. Có thể là bệnh mãn tính, cũng có thể là do trúng một loại độc nào đó. Còn về tình trạng bài tiết ra máu thì... Lục Nhiễm lại hỏi, Lý Lan Tú có tiền sử loét đường ruột không? Tiết Bồng khẳng định, bệnh án thì không có ghi, nhưng cũng không tìm thấy thuốc điều trị loét đường ruột. Lục Nhiễm thở dài, ban nãy vừa phát hiện ra Cao Thế Dương bị suy thận lại còn rất nghiêm trọng. Tuyết Bồng không trả lời, chắc là cũng chấn động. Hai người già, một người chết, người kia thì đang hấp hối. Hơn nữa, triệu chứng trước khi chết đều giống như nhau. Nếu là ai nhìn vào thì cũng sẽ không cho chỉ là trùng hợp. Tuyết Bồng đưa điện thoại cho Tề Thăng, Lục Nghiễm lại nói: chuẩn bị khám nghiệm tử thi trước đã. Bên này tôi sẽ làm việc với người nhà, nói với Trần Huân hồi bên pháp y độc chất, nhanh chóng tìm ra kết quả, chỉ cần xét nghiệm ra chất độc là có thể sắp xếp khám nghiệm tử thi. Tề Thăng: được, tôi biết rồi. Lục Nghiễm cúp máy, đứng yên tại chỗ vài giây, cho đến khi cảm thấy như có ai đó đang bước đến từ phía đằng sau. Lục Nghiễm quay đầu lại thì nhìn thấy Trung Ngọc đứng cách đó 4 bước. Không biết Trung Ngọc đã đi tới từ khi nào, ở trong tay còn cầm 2 ly giấy dùng một lần, bên trong chứa đầy nước. Thấy Lục Nghiễm quay người, Trung Ngọc ngại ngùng nói: cậu gì đó ơi, tôi chỉ muốn hỏi cậu, có cần uống chút nước không? Lục Nghiễm nhướng mày, đón lấy ly nước nhưng không uống mà chỉ bảo: tôi đã nghe thấy hết những lời bác sĩ nói ban nãy rồi, tiếp theo thì chị tính thế nào? Trung Ngọc bỗng thất thần: tôi cũng không biết nữa, tôi vẫn chưa liên lạc được với chồng. Bác sĩ nói cũng cần phải hội chẩn với vài phòng khoa khác rồi mới chọn ra phương án chữa trị được. Qua đó ngồi trước đi đã, Lục Nghiễm vừa nói vừa đưa Trung Ngọc về lại băng ghế. Đợi Trung Ngọc ngồi xuống, uống được nửa ly nước rồi trấn tĩnh lại thì Lục Nghiễm mới ngồi xuống đối diện, hai chân chống lên đất, hai khuỷu tay gác lên đầu gối, tay cầm ly nước, dướn người về phía trước, tư thế như là tư thế chuẩn bị bắt lấy con mồi. Tôi biết là người ở phân cục phía đông đã báo cho chị biết rồi. Lý Lan Tú, mẹ chồng của chị, được xác nhận rằng đã chết 2 ngày trước ở trong chính căn nhà của bà ấy. Trung Ngọc đang đưa ly nước lên miệng, nghe vậy thì bỗng dưng khựng lại, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn đôi mắt trấn tĩnh của Lục Nghiễm. Trung Ngọc hỏi: sao cậu lại biết? Tiếp theo đó thì Trung Ngọc lại nói: đúng vậy, đúng là có chuyện như thế, nhưng bây giờ tôi cũng đâu biết phải làm sao, tôi không gọi được cho chồng tôi. Bố chồng tôi thì còn đang nằm ở trong kia, mẹ chồng tôi lại... Lục Nghiễm không nói gì, chỉ mượn cơ hội này quan sát gần hơn. Nhìn từ góc này là thấy được rõ nhất. Dù Trung Ngọc có cúi đầu, quay đầu, né tránh ánh mắt của anh thì đều phán đoán ra được trực quan. Thông thường thì khi một người có trạng thái tinh thần bình thường cộng thêm một kinh nghiệm xã hội ở mức độ nhất định, khi đối mặt với sự việc xảy ra đột ngột thì dù có sốc đến cách mấy, đau buồn đến mấy cũng chỉ hoảng loạn trong một thời gian ngắn, sẽ nhanh chóng khôi phục được một phần khả năng suy nghĩ. Khi đối đáp với người khác theo như phản xạ có điều kiện và bản năng thì đều sẽ chọn cách mạnh mẽ trước, giải quyết vấn đề ở trước mắt trước. Ngược lại, nếu là diễn tuồng thì quá trình này sẽ kéo dài rất lâu, hoặc là sẽ chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, không để ý tới người khác, hoặc là sẽ suy sụp, thậm chí là còn có biểu hiện rất cường điệu. Nhưng Trung Ngọc lại không hề có biểu hiện cường điệu hay quá khích nào cả. Chưa được bao lâu thì cô ta cũng dần dần lấy được lý trí, khôi phục được khả năng bình thường. Sau đó thì lại nghĩ đến điểm kỳ lạ của chuyện này rồi hỏi Lục Nghiễm. Cho hỏi cậu là... Lục Nghiễm nói: tôi là đội phó của chi đội hình sự. Tôi họ Lục, chị Trung. Sau đây tôi phải hỏi chị một số chuyện hết sức quan trọng. Thì ra... Trung Ngọc sửng sốt. À, vậy cậu muốn nói gì với tôi? Hiện tại có xuất hiện nghi vấn về cái chết của mẹ chồng chị. Chúng tôi mong muốn có thể tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra rõ nguyên nhân tử vong, cần có người nhà đồng ý ký vào đơn. Các cậu cần phải khám nghiệm tử thi sao? Trung Ngọc thốt lên. Lục Nghiễm: tôi biết chuyện này rất đột ngột. Nếu không phải là do cái chết của bà Lý Lan Tú có phần nghi điểm, chúng tôi sẽ không tự dưng mà yêu cầu như vậy. Qua bước đầu phán đoán của pháp y bên chúng tôi, bà Lý Lan Tú chết là do bệnh về đường hô hấp, triệu chứng giống hệt như lúc ông Cao Thế Dương, bố chồng của chị, phát bệnh. Chúng tôi đề nghị khám nghiệm tử thi cũng là để làm rõ nguyên nhân cái chết, trả lại chân tướng cho gia đình chị. Chân tướng? Chân tướng gì cơ? Trung Ngọc nghe mà sửng sốt, cứ như là bị lời nói của Lục Nghiễm làm cho kinh hoàng. Cảnh sát Lục, ý cậu là mẹ chồng tôi bị người ta giết sao? Hiện giờ chúng tôi chỉ là bước đầu nghi ngờ, muốn xác định thêm chỉ có thể khám nghiệm tử thi thôi. Trung Ngọc đứng phát dậy. Được rồi, cậu không cần nói nữa, tôi không đồng ý. Bây giờ bố chồng tôi còn đang cấp cứu ở bên trong, cũng chưa biết sống chết thế nào, cậu lại chạy tới trước mặt tôi đòi giải phẫu mẹ chồng tôi sao? Cậu đừng có nghĩ là làm cảnh sát thì hay, nhìn thấy cái gì cũng nghi ngờ được, muốn giải phẫu ai thì giải phẫu người đó. Tôi hỏi cậu, bây giờ cậu có bằng chứng không? Nếu khám nghiệm tử thi xong, lại chứng thực nguyên nhân cái chết không có gì đáng ngờ, thì các cậu tính thế nào với gia đình tôi đây? Có thể phục hồi lại thi thể của mẹ chồng tôi hay không? Đúng là vô lý hết sức. Lục Nghiễm vẫn bình tĩnh, đặt ly nước sang bên cạnh, rồi cũng đứng dậy. Chị Trung, tôi có thể hiểu được tâm trạng của chị. Hiện tại, một người thân chưa rõ sống chết thế nào, một người thân khác lại bị yêu cầu giải phẫu. Nếu là ai cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng tôi vẫn rất mong chị bình tĩnh lại rồi suy xét thật kỹ chuyện này. Trung Ngọc không quan tâm đến Lục Nghiễm, bước nhanh đi nơi khác, đứng trước cửa phòng ICU, nhìn chăm chăm vào trong ấy, cũng không nói không rằng. Lục Nghiễm không nói thêm câu nào nữa, chỉ nhân lúc còn chút thời gian ngắn ngủi để sắp xếp suy nghĩ. Qua quan sát này, có thể thấy được thái độ của Trung Ngọc đều ở trong mức bình thường, không hề cố ý tỏ ra ngạc nhiên, đau đớn hay buồn bã giả tạo. Hình như cô ta thực sự cảm thấy rất bất ngờ. Chuyện làm Lục Nghiễm cảm thấy kỳ lạ nhất chính là ban đầu khi anh định rời đi, anh lại nhìn thấy cảnh Trung Ngọc lấy hộp phấn ra, dặm lại lớp trang điểm. Đã đến lúc này rồi thì rốt cuộc là người như thế nào, tính cách như thế nào, lại còn lo xem mình khóc có trôi trang điểm hay không. Rõ ràng là Trung Ngọc cũng chẳng yêu thương bố mẹ chồng gì mấy, thế nên mới quan trọng ngoại hình của mình hơn. Và lại cô ta vốn là người rất để tâm chuyện đẹp xấu, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng vô thức sẽ bảo vệ hình tượng. Điều này có thể thấy rõ qua cách ăn mặc sửa soạn của Trung Ngọc. Tuy rằng màu sắc khá đơn giản, nhưng nhìn thì biết quần áo cũng được lựa chọn kỹ càng, trang điểm không đậm nhưng lại rất tinh tế. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ trực giác ban đầu của anh có sai sót gì không. Nếu Trung Ngọc là người hết sức yêu cái đẹp, vậy thì hành vi ban nãy của cô ta có thể giải thích được. Một lát sau, cửa phòng ICU mở ra một lần nữa. Bác sĩ vội vã cầm tấm phim ra trước, nói với Trung Ngọc: phiền người nhà xem một lát, đây là phim chụp phổi của bệnh nhân. Ở trên tấm phim chụp phổi của Cao Thế Dương có rất nhiều chấm lốm đốm đi thành hình như nhánh cây, phân bổ men theo mạch máu. Trung Ngọc nhìn một lúc, cảm thấy không biết thế nào. Bác sĩ, tôi không hiểu, đây là có ý gì? Những chấm nhỏ này là sao? Bác sĩ không trả lời mà chỉ hỏi: tôi muốn hỏi một chút, trước kia bệnh nhân có tiếp xúc với hóa chất gì không? Hay có làm việc ở nhà máy hóa chất nào không? Nhà máy hóa chất? Lục Nghiễm ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy mỗi cái bóng lưng của Trung Ngọc. Anh đi tới trước mấy bước, vòng qua bên hông bác sĩ và Trung Ngọc. Đúng lúc bắt gặp vẻ mặt kinh hoàng của Trung Ngọc, cô ta nói với bác sĩ: đúng vậy, trước kia bố chồng tôi cũng từng làm việc ở nhà máy hóa chất, nhưng mà đã về hưu rồi. Bác sĩ ngộ ra, dường như cuối cùng đã tìm được nguyên nhân của bệnh. Trung Ngọc dò hỏi: Bác sĩ nói vậy là sao ạ? Rốt cuộc bố chồng tôi bị bệnh gì thế? Bác sĩ nói: mới rồi ICU, khoa thận, khoa hô hấp và khoa tiêu hóa của chúng tôi đã tiến hành hội chẩn. Ông Cao Thế Dương không chỉ mắc bệnh về đường hô hấp, mà gan, thận và phổi đều có hiện tượng suy kiệt. Theo kết quả chuẩn đoán hiện tại, đây giống như là trúng độc mãn tính vì một loại hợp chất hóa học nào đó. Trường hợp này chúng tôi sẽ cấp cứu tích cực, nhưng cô cũng cần phải chuẩn bị tâm lý. Đến khi bác sĩ đi rồi, Trung Ngọc đứng yên tại chỗ rất lâu. Hai mắt cô ta thử ra, không hề nhúc nhích, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa. Tận mấy phút sau khi nắm bắt hết thông tin, Trung Ngọc mới chậm chậm quay người nhìn vào mắt Lục Nghiễm. Trung Ngọc nhắm mắt nhỏ giọng: tôi đồng ý khám nghiệm tử thi mẹ chồng tôi. Lần này lại đến lượt Lục Nghiễm sững sờ. Nhưng Lục Nghiễm còn chưa kịp lên tiếng thì Trung Ngọc đã thở dài nói tiếp: trước kia bố mẹ chồng tôi đều từng làm việc ở một nhà máy hóa chất. Mấy năm nay về hưu rồi, cứ thấy trong người không được khỏe. Thật ra tôi với chồng tôi cũng có nghi ngờ biểu hiện của họ là bệnh có liên quan tới nghề nghiệp hay không, cũng có khuyên họ đi khám tổng quát. Nếu phát hiện ra vấn đề thì đến nhà máy hóa chất để đòi đền bù. Hai ông bà cứ nói là không tới mức đó, còn nói là mình bảo hộ cụ bị cũng rất kỹ càng, những đồng nghiệp khác đều chẳng bị làm sao cả. Nhưng mà bây giờ tự dưng mẹ chồng tôi thì mất, bố chồng tôi thì lại... Nếu thật sự là vì trúng độc từ hợp chất thì tôi cũng rất muốn biết rõ là xem vấn đề từ đâu mà ra. Lục Nghiễm lại nheo mắt, cũng không nói tiếng nào mà nhìn Trung Ngọc. Không thể không nói, Trung Ngọc thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhanh đến bất thường, nhưng lại tự nhiên và hợp lý, làm cho người ta không tìm thấy sự khác lạ. Lúc Trung Ngọc ngước mắt lên, mắt đã đỏ hoe lần nữa. Cảnh sát Lục, tôi xin lỗi cậu vì thái độ ban nãy của mình. Cậu nói đúng, khám nghiệm tử thi là để trả lại chân tướng cho chúng tôi. một người đang sống sờ sờ, không thể nào chết không rõ ràng như vậy được. Chuyện này rất khó chấp nhận. Nói hết câu, Trung Ngọc lại cúi đầu, chậm chậm đi về phía băng ghế. Giọng nói của Lục Nghiễm vang lên ở phía sau cô ta. Nếu đã như vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị thủ tục khám nghiệm tử thi. Xin cô nén đau buồn. Trung Ngọc không trả lời, rồi ngồi xuống bắt đầu nức nở. Lục Nghiễm nhanh chóng thông báo với phân cục phía đông, báo Tể Thăng phái hai người tới lấy ghi chép trước. Tốt nhất nên là nữ cảnh sát. Trước lúc có người tới, Lục Nghiễm hỏi Trung Ngọc vài câu đơn giản. Đến khi người được cử đến đã có mặt thì mới rời khỏi bệnh viện. Trên đường về cục cảnh sát, Lục Nghiễm gọi điện cho Tể Thăng. Ai báo cho Trung Ngọc biết tin Lý Lan Tú tử vong 2 ngày rồi vậy? Tể Thăng nói, à là Vương Chí Thân đấy. Anh có gì cần hỏi sao? Vâng. Tể Thăng ngay lập tức nói, à này, cậu Vương, tới đây cái. Tể Thăng gọi Vương Chí Thân đến trước mặt. Lục Nghiễm hỏi nhanh về tình hình lúc đó. Cậu Vương, sau khi cậu nói cho Trung Ngọc biết về chuyện của mẹ chồng cô ta, Trung Ngọc phản ứng thế nào? Cảnh sát Vương nói, ban đầu chị ta rất kinh ngạc, hơi không tin lắm, lại hỏi em là đã điều tra rõ ràng chưa. Sau đó thì có mấy tiếng thút thít, hỏi chúng ta định làm gì tiếp theo, có thể sắp xếp giúp thi thể của Lý Lan Tú trước được hay không. Còn nói là vẫn cứ gọi không được cho chồng, bố chồng chị ta đang cấp cứu trong bệnh viện, hiện tại không rời khỏi được. Lục Nghiễm vừa nghe vừa nhớ lại tình hình lúc ở trong bệnh viện. Anh vẫn luôn ở bệnh viện đợi Trung Ngọc. Sau khi Trung Ngọc tới, anh ta luôn ở đó, không có ấn tượng gì về việc nhìn thấy Trung Ngọc nghe cuộc gọi này. Chắc là gọi lúc Trung Ngọc đang đóng viện phí. Lúc đó cô ta mất 10 mấy phút, thời gian có hơi lâu. Lúc về cũng có hơi thất thần. Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm lại hỏi, vậy kể từ khi đó, các cậu có nhận được cuộc điện thoại nào gọi lại từ Trung Ngọc hay không? Cảnh sát Vương khựng lại, cái đó thì không. Cậu chắc chứ? Em chắc mà, em gọi cho Trung Ngọc tổng cộng là 2 lần. Một lần là để thông báo với chị ta là cần cậy cửa, một lần là thông báo chuyện bà bác đã mất. Hơn nữa là dù vào nhà xử lý thi thể hay thu thập chứng cứ đều cần phải có sự đồng ý của người nhà. Em còn nói với chị ta, lát nữa bên mình sẽ còn phải làm thêm thủ tục nữa, hỏi chị ta có ý kiến gì không. Trung Ngọc đã đồng ý qua điện thoại, em cũng đã ghi âm lại rồi, nhưng mà sau đó thì chị ta không có gọi lại. Về đến cục cảnh sát, Lục Nghiễm không về đội hình sự ngay mà đi thẳng đến tòa nhà thực nghiệm. Lúc này, người ở bên Tể Thăng đã bắt đầu lấy ghi chép của Trung Ngọc. Ở trong đầu Lục Nghiễm còn hỗn loạn bởi vì những câu trả lời của Trung Ngọc. Mãi cho đến khi bước vào thang máy của tòa nhà thực nghiệm, anh vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình. Lúc đi đóng viện phí, Trung Ngọc đã nhận được cuộc điện thoại của cảnh sát Vương, biết được mẹ chồng mình đã chết những 2 ngày. Sau đó thì bệnh viện cấp cứu cho Cao Thế Dương, từ cấp cứu thông thường chuyển sang ICU. Trong cả quá trình này, Trung Ngọc luôn túc trực ở trong bệnh viện, không hề rời đi. Tất cả mọi cảm xúc của cô ta đều rất bình thường. Ở đây có một điểm kỳ lạ duy nhất là sau khi trải qua một cú sốc, tinh thần của con người sẽ cực kỳ căng thẳng, sinh ra mệt mỏi, sẽ có phản ứng mất nước. Trung Ngọc cũng vậy, cô ta ngồi ở ngoài cửa ICU, quả thật là trông đã rất mệt. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn để nghỉ ngơi, cô ta đã dần dần trấn tĩnh lại. Việc đầu tiên nghĩ đến không phải là gọi điện cho Vương Chí Thân hỏi về nguyên nhân cái chết của mẹ chồng Lý Lan Tú, mà lại là dặm phấn lại trước. Nếu Trung Ngọc là một người cực kỳ yêu cái đẹp, có thể giải thích được hành động dặm phấn này. Nhưng trong thời gian ngắn, Trung Ngọc còn chưa kịp nghĩ tới việc gọi điện về hỏi tình hình của Lý Lan Tú thì cũng có thể giải thích được. Dù sao thì sức lực của con người cũng có hạn. Thêm vào đó, hết cú sốc này đến cú sốc khác, đầu óc chỉ có thể suy nghĩ được một chuyện, chỉ có thể gác lại chuyện khác sang một bên. Nhưng mà khi đặt 2 chi tiết ở cạnh nhau thì tâm lý của Trung Ngọc lại trở nên hết sức kỳ lạ. Rõ ràng là cô ta không hề quan tâm đến Lý Lan Tú chết như thế nào, ít nhất là việc này còn không quan trọng bằng việc giảm lại phấn. Đến cả bác sĩ còn nói là nghi ngờ trúng độc hóa chất mãn tính. Vợ chồng của Trung Ngọc lại còn từng nghi ngờ công việc của 2 ông bà bác là làm ở nhà máy hóa chất, làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Vậy thì theo thông thường mà nói thì sẽ không kiềm chế được mà trách móc mấy câu chứ. Và lại, cảnh sát hình sự đứng ngay bên cạnh. Nếu vợ chồng Trung Ngọc có ý muốn đòi bồi thường, truy cứu trách nhiệm, vậy thì thường lúc này người ta sẽ hỏi cảnh sát về mức xử phạt nhà máy hóa chất làm hại sức khỏe cho người khác, nhà mình có thể đạt được khoản bồi hoàn là bao nhiêu, tất cả đều là hợp lý. Nhưng mà Trung Ngọc thì lại chẳng nói gì cả. Tất nhiên, đây đều là suy đoán và phân tích tâm lý đơn giản qua những hành động và lời nói của Trung Ngọc mà thôi. Quả thật sẽ khiến cho Trung Ngọc trở nên hơi đáng ngờ, nhưng những suy đoán này hoàn toàn cũng không thể giải thích cả vụ án, mà coi cô ta như nghi phạm ít nhất thì cũng phải có được một chút bằng chứng đã. Còn nữa, vẫn chưa liên lạc được với chồng của Trung Ngọc. Theo lời của Trung Ngọc thì hiện giờ chồng cô ta không đi làm, đã nghỉ việc từ 3 tháng trước. Mấy tháng nay luôn làm việc theo hướng công việc tự do, có lúc sẽ tắt cả chuông điện thoại, gọi cả ngày cũng không được. Vậy là hôm nay chồng của Trung Ngọc lại tắt chuông một lần nữa, hay có chuyện gì khác? Lục Nghiễm cứ nghĩ như vậy đến mức thất thần, vút chốc đã quên mất luôn là mình đang ở đâu, chỉ dùng hết cả tâm trí dần vẽ ra một sơ đồ mối quan hệ của các nhân vật ở trong đầu. Cũng không biết rằng đã qua bao lâu, cho đến khi nghe thấy một tiếng tinh ở bên tai, Lục Nghiễm giật thót, vô thức ngẩng đầu. Cửa thang máy mở ra, ánh mắt của anh lại trùng hợp đụng phải Diêu Tố Vấn đang bước vào thang máy. Diêu Tố Vấn cũng hơi bất ngờ. Anh mới xuống hay đang định đi lên vậy? Lục Nghiễm hoàn hồn. À, tôi quên ấn thang máy. Vụ án gì mà lại khiến đội phó Lục mất hồn như vậy thế? Diêu Tố Vấn buồn cười nhìn anh. Nhắc đến vụ án, Lục Nghiễm mới nhớ ra. À phải rồi, lúc chiều có phải các cô nhận được một mẫu máu và dịch tiết để làm kiểm tra độc chất có đúng không? Đã có kết quả chưa? Diêu Tố Vấn hỏi. Ý anh là mẫu của bác tên Lý Lan Tú đấy hả? Đúng rồi. Tôi mới tới ngày hôm nay, còn đang tìm hiểu công việc. Là người khác kiểm tra nhưng đã có kết quả sơ bộ rồi. Đúng là có phản ứng với chất độc, nhưng cụ thể là loại độc nào thì vẫn đang tìm. Bây giờ tốt nhất là khám nghiệm tử thi trước rồi mới kiểm tra phần cắt. Diêu Tố Vấn còn chưa nói xong thì thang máy đã tới tầng 4. Cửa vừa mở ra, Diêu Tố Vấn cũng im bặt. Người đứng ngoài cửa không ai khác mà lại là Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn. Cả bốn người trong và ngoài thang máy đều im lặng. Nhưng chỉ sau một giây, biểu cảm của bốn người cũng lần lượt thay đổi. Mỗi người một vẻ mặt. Có người thì nhướng mày, có người thì bất ngờ, có người thì lạnh mặt, còn có người thì đang cười. Im ắng được vài giây, Mạnh Nghiêu Viễn là người đầu tiên lên tiếng. Đội phó Lục, anh đang định đi đâu đấy? Đến phòng xét nghiệm lý hóa để hỏi kết quả độc chất. Lục Nghiễm cười khẽ, liếc nhìn Tiết Bồng như đang có vẻ nửa cười nửa không cười mà hỏi. Hai người thì sao? Mạnh Nghiêu Viễn nhường đường để cho Lục Nghiễm và Diêu Tố Vấn bước ra trước. Hồi trưa tôi chưa ăn cơm, giờ đói, đến nhà ăn coi còn đồ ăn gì dư hay không. Trong lúc nói chuyện, cả bốn người đã hoán đổi vị trí. Ồ, ồ. Lúc lách người qua, Lục Nghiễm và Diêu Tố Vấn cùng đồng thanh nói một chữ. Chỉ là một người rất bình tĩnh, còn một người thì lại cao giọng lên. Tiết Bồng thì chẳng có vấn đề gì với giọng của Lục Nghiễm, giống như trả lời bâng quơ như một tiếng vậy thôi. Còn cái tiếng lên cao giọng của Diêu Tố Vấn thì hơi kỳ lạ. Dường như chỉ có người thân quen mới như vậy thôi. Trông Diêu Tố Vấn cũng đâu có giống người giỏi kết thân. Tiết Bồng thản nhiên lướt qua, chỉ nhìn thấy Diêu Tố Vấn nhìn chằm chằm vào Mạnh Nghiêu Viễn. Chỉ là Tiết Bồng còn chưa xác định được thêm nhiều điều thì đã nghe Lục Nghiễm hỏi. Còn em thì sao? Tiết Bồng quay sang nhìn Lục Nghiễm. Tiết Bồng khẽ cười, liếc ánh mắt của Diêu Tố Vấn cố ý nói. À, tôi đi chung với cậu ấy, sẵn tiện vận động một chút. Lục Nghiễm mấp máy môi, vừa định nói thì Diêu Tố Vấn lại bất thình lình chen vào trước. Anh đi ăn, cũng cần người khác đi chung nữa à? Vậy để em đi với anh cho, sẵn tiện nói chuyện với anh, để hiểu thêm môi trường làm việc luôn. Mạnh Nghiêu Viễn nghịch người. Hả, cái này... Nhưng Mạnh Nghiêu Viễn còn chưa kịp phản ứng thì Diêu Tố Vấn đã quay ngược lại vào thang máy, đứng cạnh Mạnh Nghiêu Viễn, còn nói qua với Tiết Bồng. Chắc chị không để bụng đâu nhỉ? Một chiêu quá sức khó lường. Tiết Bồng cụp mắt cười không ra tiếng, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, nói với Mạnh Nghiêu Viễn đứng ở bên trong. Từ từ mà ăn đi nhé, ăn cho nhiều vào. Đến khi cửa thang máy khép lại, khép luôn cả nét kinh ngạc của Mạnh Nghiêu Viễn vào, lúc này thì Tiết Bồng mới quay sang nhìn Lục Nghiễm. Lục Nghiễm cũng đang cúi đầu nhìn cô. Tiết Bồng im lặng một lát rồi bảo. Coi bộ đối tượng say mắt của anh lại đã có người trong lòng mất rồi. Sao trông anh chẳng có vẻ gì là hồi hộp vậy? Hả? Lục Nghiễm ngơ thấy rõ, nghịch ra một lúc thì mới biết cô đang nói ý gì. Ý em là Diêu Tố Vấn để ý đến Mạnh Nghiêu Viễn ấy hả? Sao em biết vậy? Tiết Bồng bất lực lắc đầu, lách người qua anh rồi đi thẳng. Lục Nghiễm bước theo, vừa đi vừa bảo. Thật ra hồi xưa anh đã định nói rồi, làm cho có hình thức thôi. Tại hai bên gia đình sắp xếp, cũng không phải là anh muốn đi xem mắt đâu. Ờ. Tiết Bồng chỉ qua loa một tiếng, dường như cũng không hề hứng thú với đầu đuôi ngọn ngành của chuyện này. Đến lúc hai người đến cửa phòng thí nghiệm của khoa kiểm nghiệm dấu vết, Tiết Bồng đang định bước vào, thấy Lục Nghiễm cũng ngừng lại thì bèn lấy làm lạ hỏi. Anh muốn đến khu Lý Hóa mà, ở đằng trước kìa. Lục Nghiễm lại nói, ban nãy Diêu Tố Vân nói rồi, vẫn chưa có kết quả cụ thể, anh nghĩ là vẫn nên xem những vật chứng khác cái đã. Lục Nghiễm và Tiết Bồng cùng bước vào phòng thí nghiệm. Vật chứng lấy về từ nhà Lý Lan Tú được đặt ở trên bàn, được đựng cả ở trong túi, có đánh dấu ký hiệu. Tiết Bồng đang chuẩn bị đeo găng tay, lúc này điện thoại ở trong túi bỗng rung lên. Cô lấy ra xem thì người gọi đến là Hàn Cố. Anh xem trước đi, tôi nghe điện thoại cái. Tiết Bồng nói đoạn rồi bước mấy bước nhấc điện thoại lên. Alo, đầu dây bên kia nhanh chóng có tiếng của Hàn Cố. Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi. Tiết Bồng, tìm tôi có chuyện gì không? Chuyện là thế này, hôm qua chiếc Bentley tông trúng đuôi của xe em ấy mà. Bây giờ tài xế Vương lái xe, nhờ anh giải quyết riêng vấn đề này với em. Vậy thì lạ thật. Thường thì những người không muốn theo bảo hiểm và đòi giải quyết riêng đều là muốn tiết kiệm tiền. Nếu không thiếu tiền thì ai rảnh đâu mà trả giá. Nhưng mà tay tài xế này lại đi tìm luật sư tới để giải quyết riêng. Rốt cuộc là đang tiết kiệm tiền hay đang lãng phí tiền vậy trời? Tiết Bồng nghĩ rồi hỏi lại. Anh nhận việc không công từ bao giờ thế? Hàn Cố khựng lại rồi lại cười. Giúp vì chút tình nghĩa tí thôi mà, cũng không dính dáng đến công việc. Tiền sửa xe thì công ty bảo hiểm của em ra giá bao nhiêu thì đúng là bao nhiêu đó, bên anh tuyệt đối sẽ không trả giá. Tiết Bồng yên lặng mấy giây, nhớ lại vấn đề chưa giải quyết được hôm đó, nhanh chóng có được câu trả lời rồi đáp lại. Được, tôi đồng ý. Lần này thì đến lượt Hàn Cố ngạc nhiên. Anh còn nghĩ anh sẽ phải thuyết phục em thêm mấy câu nữa chứ. Tôi đoán tính tình của chủ xe Bentley chắc chắn là chả ra làm sao cả. Lại còn khó dỗ ngọt, nếu tôi cứ nằng nặc quyết định thì người tài xế đó mất việc là chắc rồi chứ gì. Ừ, đúng như vậy đấy. Hàn Cố thở dài, em vẫn thông minh như trước. Tiết Bồng lại từ chối nhận câu nói này. Cô chỉ nói, được rồi, cứ vậy mà làm đi, tôi còn phải làm việc. Ừ, vậy anh không phiền nữa, nói chuyện sau. Lung Tiết Bồng cúp máy rồi quay đầu, ngước lên, lại thấy Lục Nghiễm đang tựa trên bàn, khoanh hai tay trước ngực nhìn cô. Tiết Bồng nhướng mắt hỏi, anh nhìn cái gì? Lục Nghiễm hỏi, ai gọi đây? Ờ, hôm qua xe tôi bị tông trúng đuôi đấy. Cái xe đó là của chủ người tài xế, anh ta sợ ảnh hưởng đến công việc nên nhờ luật sư có mặt ở hiện trường, lúc đó giải quyết riêng với tôi. Luật sư? Lục Nghiễm cũng nhướng mày. Nhưng mà thấy em nói chuyện có vẻ thân lắm, bạn hả? Tiết Bồng đeo găng tay vào bảo, từng rất thân, nhưng không phải bạn. Sau đó cô liếc nhìn Lục Nghiễm, giọng điệu nhàn nhạt. Cảnh sát Lục, cho hỏi anh hỏi xong chưa vậy, có muốn xem vật chứng hay không đây? Lục Nghiễm khẽ cười, xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Tiết Bồng không để ý đến anh, nhanh chóng đứng trước bàn thí nghiệm, bày hết ảnh chụp vật chứng ra. Vì hiện tại vẫn chưa làm xong hình ảnh tổng thể của hiện trường vụ án, Tiết Bồng chỉ có thể thuật lại hiện trường bằng lời nói, thông qua ghi chép về vật chứng, ảnh chụp hiện trường và trí nhớ của cô. Hiện trường lần này khá là đơn giản, không giống như vụ án của Trần Lăng trước đây. Ở trong phòng có dấu vết sinh hoạt của tận 5 người, vì thế cả quá trình thuật lại cũng chỉ mất có vài phút. Tiết Bồng dùng bàn thí nghiệm làm hình ảnh phẳng cho căn nhà của Lý Lan Tú, dùng tay vạch ra những khu vực đơn giản. Vừa nói, vừa đặt vật chứng vào vị trí tương ứng. Lần này cũng không có quá nhiều vật chứng, một là vì phân cục ở phía đông còn phải bổ sung thủ tục, hai cũng là vì trước khi xác định được tính chất của vụ án, phải biết giữ chừng mực. Tiết Bồng nhanh chóng nói tới thuốc chữa gan thận mà Lý Lan Tú thường hay uống, nhưng chủ yếu đều là thuốc Tây. Nhìn loại thuốc và bệnh án thì nửa tháng nay mới bắt đầu dùng thuốc Bắc. Điều này chứng tỏ là trước kia uống thuốc Tây mà cơ thể cũng vẫn chẳng khá lên, ngược lại còn có dấu hiệu bị nặng thêm. Chỉ là tìm thấy rau củ quả ở trong tủ lạnh của Lý Lan Tú lại không hề có thực phẩm thịt. Tiết Bồng bảo, thật ra người mắc bệnh thận vẫn có thể dung nạp các thực phẩm giàu protein như thịt, các loại đậu, nhưng mà gan của Lý Lan Tú cũng không tốt. Hơn nữa, đường hô hấp và đường ruột của bà ấy đều có vấn đề, ở trong khoang miệng còn có vết loét. Thêm vào đó, mẫu thử của bà ấy có phản ứng với chất độc. Vậy thì khi sống, bà ấy thường xuyên thấy đắng miệng, ăn không vô, đặc biệt là không muốn ăn thịt, quá lắm là ăn chút rau củ, cũng sẽ ăn thêm mộc nhĩ và các loại nấm. Nhưng nếu bỏ qua chuyện độc chất, thì người bình thường mà ăn như vậy một thời gian dài, cơ thể cũng sẽ trở nên yếu ớt, hệ miễn dịch cũng giảm, huống hồ gì là người mắc bệnh mãn tính như Lý Lan Tú. Cuộc sống của Lý Lan Tú có vẻ khá giản dị, bà ấy không phải là người hướng ngoại, không có thói quen đi múa quảng trường hay đi dạo quanh hẻm, cũng không thích hoạt động, dành khá nhiều thời gian ở trong nhà, thú tiêu khiển chính duy nhất chính là ngồi ở trên sofa xem tivi. Đúng ra thì Lý Lan Tú rất ít vận động, tuổi đã cao, trao đổi chất chậm, đáng lẽ phải nặng cân hơn người cùng tuổi, nhưng vì cơ thể bà ấy suy nhược, lại ăn uống đạm bạc, nên ngược lại còn hơi gầy. Tiết Bồng chuyển chủ đề nói, nhưng mà chắc mấy năm nay Lý Lan Tú mới xuống cân đột ngột. Tiết Bồng đặt vài tấm ảnh quần áo của Lý Lan Tú và ảnh của thi thể bà ấy ở trước mặt Lục Nghiễm. Anh xem, cỡ quần áo của bà ấy khá rộng, vừa vai nhưng mặc lên lại hơi luộm thuộm. Anh để ý tiêu chuẩn giặt ở bên trên đi, ở trên này ghi là 165/90C. Số phía trước đại diện cho chiều cao và vòng ngực, chữ C phía sau là chỉ mập. Tiết Bồng nhanh chóng đưa quyển sổ ở bên cạnh cho Lục Nghiễm, chỉ cho anh thấy. Tôi đã tìm được thời gian sản xuất bộ quần áo trên người Lý Lan Tú. Bà ấy đã mua 2 năm trước, ảnh gia đình cũng chụp từ 2 năm trước. Dù là quần áo hay là ở trong ảnh đều chứng tỏ khi đó Lý Lan Tú thuộc dạng người mập. Lục Nghiễm từ đầu đến cuối không nói câu nào, lúc này cuối cùng cũng nhúc nhích. Anh cầm lấy tấm ảnh tiêu chuẩn giặt và quần áo để xem, rồi nhìn lướt qua sổ ghi chép nói, đắt đấy, lại toàn là hàng loại B. Ở trên tiêu chuẩn giặt có ghi rất rõ loại kỹ thuật an toàn. Loại A đa phần đều dành cho con nít mặc, loại B là loại sợi vải có thể tiếp xúc với da, loại C là loại vải không thể tiếp xúc với da, vì thế giá trị của ba loại đều khác nhau. Lục Nghiễm lật mấy tấm ảnh cùng xem một lúc, vừa xem vừa nói. Cao Xuân Dương và Lý Lan Tú đều từng làm việc ở một nhà máy hóa chất, vậy thì chắc chắn họ cũng có một chút kiến thức về hóa học. Quần áo của Lý Lan Tú cơ bản đều là màu sáng, quần áo của Cao Thế Dương cũng vậy. Lúc nhà máy gia công hàng may mặc sẽ chọn những sản phẩm màu sáng, sẽ chọn ra các sản phẩm nhuộm màu sáng bị hư, thêm màu thành màu tối ở trong quá trình này. Các độc chất có hại ở trong chất nhuộm cũng sẽ tăng thêm nhiều hơn. Từng làm việc ở trong nhà máy hóa chất sao? Tiết Bồng chú ý đến câu nói này. Cô ngừng lại một lúc rồi bảo. Còn nữa, tiêu chuẩn giặt, đạt chuẩn, đa phần đều ghi là hàng chất lượng cao hoặc là hàng loại 1. Cả hai bác đều đã gần 65 tuổi. Tuổi này đúng ra đều đã trải qua vài thời kỳ đặc biệt, thường sẽ là đều khá cần kiệm, thói quen ăn sâu vào trong máu này cũng không dễ dàng thay đổi được. Nhưng rõ ràng, hai ông bà bác khá quan trọng ở trong việc trưng diện hơn những người cùng tuổi khác, đến quần áo cũng lựa chọn kỹ càng. Việc này thì chắc chắn sẽ liên quan đến nghề nghiệp của họ. Nói đến đây, Tiết Bồng lại chỉ vào tấm ảnh khu vực phòng khách rồi nói. Vật dụng ở trong nhà cũng khá là bảo vệ môi trường. Gỗ dáng cũ khá nhiều, thêm vào nữa thì với phòng khách và phòng ngủ đều có đặt máy lọc không khí. Lục Nghiễm, tình trạng không khí ở thành phố Giang trước khi rất xấu, làm việc ở nhà máy hóa chất cũng sẽ phải đặc biệt ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp, với phổi các thứ. Dù đã rời khỏi nhà máy thì sẽ cũng vô thức quan trọng vấn đề không khí, phản xạ có điều kiện do nghề này mang đến sẽ vô thức lộ ra. Nói đến đây, cả hai đều lần lượt im lặng. Đến khi nhớ đến chi tiết khi nãy, Tiết Bồng mới nói, à, ban nãy anh nói họ từng làm việc ở nhà máy hóa chất sao? Lần đầu tiên chúng tôi thu thập được chứng cứ cũng khá vội, với lại người nhà cũng không có ở đó, chúng tôi cũng không dám lục lọi quá nhiều, không tìm ra chứng minh công việc các kiểu. Đợi đội trưởng Tề bổ sung xong thủ tục, chúng ta sẽ quay lại hiện trường, có khi sẽ còn phát hiện ra nhiều thứ khác. Lục Nghiễm đặt tấm ảnh xuống. Anh cũng có hỏi con dâu của hai ông bà thì mới biết được thôi. Phải rồi, em cũng từng nghe tới người này đấy. Tôi cũng từng nghe tới sao? Ai vậy? Trung Ngọc, nghe có quen không? Trung Ngọc. Tiết Bồng nhíu mày rồi nhớ lại vài giây, sau đó thì hơi bán tín bán nghi. Bạn của Trần Lăng sao? Lục Nghiễm cười, chính là cô ta. Tiết Bồng buột miệng, sao lại trùng hợp quá như vậy? Rất trùng hợp, lúc đó anh cũng phản ứng như em. Tiết Bồng nghiêng đầu, nhìn Lục Nghiễm vài giây rồi đột nhiên hiểu ra. Tôi nghĩ đây không đơn giản là trùng hợp, có lẽ là còn có mối liên kết nào đó chăng? Lục Nghiễm, trước khi mất, bố mẹ của Trần Lăng cũng từng làm việc ở nhà máy hóa chất. Bố mẹ của Trần Lăng và Trung Ngọc là đồng nghiệp, bố mẹ chồng của Trung Ngọc cũng làm công việc tương tự. Mẫu thử của Lý Lan Tú, mẹ chồng của cô ta, lại xuất hiện thành phần độc chất. Anh nghi ngờ Trung Ngọc sao? Tiết Bồng nhanh chóng thắc mắc. Nhưng mà lần này chúng ta không hề thấy chất độc ở nhà Lý Lan Tú. Với lại nếu chúng độc mãn tính do công việc thì cũng đâu có liên quan đến Trung Ngọc. Phải là vấn đề của khâu bảo hộ của nhà máy hóa chất chứ. Anh dựa vào đâu mà nghi ngờ như vậy? Lục Nghiễm ngừng lại mấy giây, bật ra hai chữ: trực giác. Tiết Bồng âm thầm trợn mắt rồi bắt đầu sắp xếp mớ ảnh ở trên bàn. Lục Nghiễm cau mày, khoanh hai tay ở đằng trước ngực. Em không tin à? Tôi biết là trực giác của anh trước giờ luôn rất nhạy bén. Có cái là tôi cứ nghĩ anh sẽ nói ra cái gì đó kinh khủng lắm cơ, làm hết cả hồn. Lục Nghiễm cúi đầu cười. Tiếp đến, ở trong đầu lại xuất hiện ra dáng vẻ của Trung Ngọc. Anh ngẫm nghĩ rồi đột nhiên lại hỏi: con gái của tụi em nếu mà trang điểm rồi thì lúc nào cũng sẽ mang theo một hộp phấn để dặm lại à? Câu hỏi không đầu không đuôi làm cho Tiết Bồng ngơ ngác. Tôi thì có trang điểm mấy đâu, lâu lâu cần trang điểm thì cũng dành thời gian xem lại xem có xuống tông, có trôi phấn gì không. Vậy cứ bao lâu thì xem một lần, dù trong bất kỳ tình huống nào mà chỉ cần nghĩ tới lớp trang điểm của mình thì đều sẽ lôi ra một hộp phấn rồi dặm lại ngay tức khắc sao? Tiết Bồng cạn lời một lúc, chỉ nhìn chăm chăm vào Lục Nghiễm. Lục Nghiễm cũng đang nhìn cô chằm chằm. Tiết Bồng thở dài: rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì, hỏi thẳng đi. Lục Nghiễm ậm ừ rồi mới kể lại chuyện Trung Ngọc dặm phấn ở cửa phòng ICU. Tiết Bồng nghe xong thì im lặng hồi lâu, sắc mặt cũng dần nghiêm túc lại, nhanh chóng chìm vào trong suy tư. Nhân lúc Tiết Bồng còn đang ngơ ngẩn, Lục Nghiễm lại đưa mắt kiểm tra sơ vật chứng ở trong hộp, cho đến khi Tiết Bồng hoàn hồn lại lẩm bẩm bảo: tôi nghĩ là trực giác của anh cũng hợp lý. Lục Nghiễm nhìn sang: em cũng thấy khó giải thích được à? Ừ, Tiết Bồng trả lời nhưng lại nhanh chóng chuyển hướng. Nhưng mà điều này cũng chỉ chứng tỏ là Trung Ngọc không quan tâm đến Lý Lan Tú, không quan tâm đến bác ấy sống hay chết ra sao, hoặc là chị ta chỉ thấy người cũng đã chết rồi, còn xét nét làm gì. Có thể là sự quan tâm của Cao Thế Dương mà chị ta thể hiện cũng chỉ là đang diễn, nhưng dù sao như vậy thì cũng không thể nói là chứng minh được gì. Lục Nghiễm: vì thế nên bây giờ mới cần thêm chứng cứ thuyết phục hơn để chứng thực nghi vấn của anh. Tiết Bồng cười, liệt kê từng thức. Ít nhất thì cũng phải đợi có kết quả kiểm tra độc chất, khám nghiệm tử thi và thu thập xong chứng cứ lần thứ hai. Dù phân cục ở phía đông có nhanh tay đến cỡ nào thì nhiều việc như vậy cũng phải 2-3 ngày mới xong. Với lại đây cũng đâu phải vụ án của chi đội anh đâu, anh quan tâm dữ vậy. Có khi là án ở trong án hoặc án liên hoàn thì sao? Lục Nghiễm thản nhiên nói một câu như thế. Anh chỉ nói đại như vậy, Tiết Bồng cũng chỉ nghe cho có. Cả hai đều không quá coi là thật. Ít nhất là ở giai đoạn hiện tại, tất cả các suy đoán và nghi ngờ đều chỉ là một phần suy nghĩ ở trong đó, vẫn chưa trở thành sự thật. Buổi chiều thành phố Lịch, bầu trời bắt đầu sớm chớp đánh ầm một tiếng. Mây đen giăng kín phía trên thành phố khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Hàn Cố đáp máy bay, bắt một chiếc xe chạy thẳng đến khu vực thành phố. Đến khách sạn, Hàn Cố lại không làm thủ tục lưu trú mà chỉ đứng trước quầy lễ tân gật đầu với quản lý. Quản lý trực ca bèn đưa thẻ phòng ra. Hàn Cố rõ là khách quen ở đây, quản lý đã quen hắn từ lâu. Hàn Cố đi thẳng lên tầng 15, dừng lại ở một căn phòng ở cuối dãy hành lang, gạt thẻ vào bên trong, thao tác rất nhanh nhẹn. Sau khi vào cửa, Hàn Cố kiểm tra xong một loạt xung quanh theo kinh nghiệm, xem có gì như kiểu lỗ camera hay không. Vài phút sau, Hàn Cố đi ra gian ngoài ngồi. Chưa được bao lâu thì bên ngoài đã có người gõ cửa lên tiếng gọi: phục vụ phòng ạ. Hàn Cố đứng dậy mở cửa phòng. Ở bên ngoài là nữ lao công vệ sinh phòng, trông khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt có hơi tiều tụy, vóc dáng cũng hơi khác lạ. Người phụ nữ hết sức lịch sự: cậu có cần dọn dẹp phòng không ạ? Hàn Cố nhường đường, không nói một tiếng nào, đợi người phụ nữ bước vào. Người phụ nữ nói: xin lỗi, làm phiền một chút. Ngay lúc cửa đóng lại, người phụ nữ lập tức thay đổi: luật sư Hàn, cuối cùng thì cậu đã tới. Hàn Cố không lên tiếng, đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Người phụ nữ cũng vội vã đi theo. Hàn Cố lấy từ trong cặp ra một tấm thẻ tiết kiệm, lại rút một tờ khăn giấy, lau sạch dấu vân tay ở bên trên, rồi mới đặt lên bàn nói: đây là lần thanh toán cuối cùng, chị biết phải làm gì sau đó rồi đúng chứ? Người phụ nữ thở phào, lập tức bỏ thẻ tiết kiệm vào túi, biết ơn nói: cậu yên tâm đi, chúng tôi có tiền rồi, chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu. Hàn Cố bắt chéo hai chân, tay đặt trên đầu gối, rõ là không hề tin tưởng lời nói không của người phụ nữ. Dù sao thì đứng ở trước tiền tài, bất cứ ai cũng đều có thể đồng ý rất dễ dàng. Nhưng mà sau khi không đủ tiền xài nữa thì sao? Một số người sẽ lựa chọn trở thành mối phiền phức. Hàn Cố cụp mắt chỉ nói: chị nhớ đấy, một khi bên chị mà phản cung thì sẽ nhận lấy cái giá còn đắt hơn bây giờ nhiều. Trước đó thì tốt nhất nên tính toán xem, thử xem tính mạng của gia đình mình có đáng giá hay là không. Người phụ nữ đã biến sắc, đột nhiên lại thấy tấm thẻ có hơi bỏng tay. Nhưng Hàn Cố không cho chị ta cơ hội chần chừ, hắn nhanh chóng đứng dậy nói: tôi sẽ công tác ở đây 2 ngày, trong thời gian này đừng có làm phiền tôi.

những người hâm mộ cũng đã trằn trọc cả đêm. Tuy chuyện cô người mẫu xảy ra ở thành phố Lịch, nhưng vì là nhân vật của công chúng, nên cục cảnh sát thành phố Giang xa xôi cũng đang quan tâm chuyện này. Chỉ có hai người là cả đêm không có thời gian lên Weibo, hoàn toàn ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Hai người họ không ai khác, chính là Tiết Bồng và Lục Nghiễm. Tối đến, Tiết Bồng vừa về đến nhà đã leo ngay lên tầng trên, còn chưa kịp nghiên cứu mẫu thử ở trong chai nước hồ của Trần Lăng thì đã tìm tài liệu độc chất ở trên kệ sách của Tiết Ích Đông. Những thứ như chất độc, hợp chất hóa học, ma túy đều sẽ làm hư hại cơ thể khi nó tiếp xúc với cơ thể. Tiếp xúc với nước hồ và đất cũng sẽ di chuyển, thẩm thấu vào bên trong, trực tiếp làm thay đổi tính chất của chúng, gây hại đến thực vật và động vật ở xung quanh. May là ở trong số sách của Tiết Ích Đông lại có ghi chép về từng đường dây sản xuất và địa chỉ nhà máy, rồi các công ty hóa học của thành phố Giang. Xung quanh nhà máy có ruộng gì, hồ gì, trong ruộng có trồng gì, ở trong hồ có thủy sản hay không, còn ghi lại toàn bộ cách xử lý nước thải của nhà máy nào không đạt chuẩn, khiến cho cây trồng và động vật xung quanh bị ô nhiễm như thế nào. Tiết Bồng ra soát từng trang một, xem rất chăm chú, chỉ là lâu lâu lại chợt tỉnh lại, không khỏi tự cười giễu mình, thấy mình đang mò kim đáy bể, không xác định được mục tiêu. Nhưng quay đi thì lại chìm đắm trong những ghi chép ấy, chìm đắm trong cả thế giới đầy hứng thú mà bí ẩn này, dần dần cũng quên mất mục đích ban đầu tìm kiếm của mình. Lúc Tiết Ích Đông qua đời, Tiết Bồng đã chuẩn bị lên tiểu học, đến giờ đã qua 20 năm, đến khi Tiết Bồng tìm thấy cuốn ghi chép cuối cùng của Tiết Ích Đông trước khi chết, nhận ra ngày tháng chính là vào nửa tháng trước khi ông mất, trang cuối cùng chỉ viết được một nửa, dường như mới chỉ bắt đầu thuật lại một câu chuyện thì đã đột ngột ngừng bút, chỗ bút dừng lại còn không có lấy một dấu chấm câu. Chỉ là Tiết Ích Đồng xem xong nửa hiểu nửa không, chăn trở hồi lâu cũng không rõ là vì sao, nên bèn gọi vào điện thoại của Trương Vân Hoa. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, Tiết Bồng nhanh chóng nói: "Mẹ, mẹ có còn nhớ những ghi chép bố để lại khi còn sống không?" Trương Vân Hoa khựng lại rồi lập tức trả lời: "Mẹ nhớ." "Sao thế, lại có phát hiện ra gì mới à?" "Vâng, chuyện là thế này, con vừa xem ghi chép của bố để lại, trùng hợp có nhắc đến ô nhiễm đất và nước, còn có một số mẫu kiểm nghiệm sau khi xử lý. Theo những gì ghi chép thì có vẻ khu phía nam ở thành phố Giang đã xảy ra một sự cố ô nhiễm môi trường đột ngột vài lần, nhưng mà con lại không biết gì hết vậy." Trương Vân Hoa: "Chuyện lâu cả rồi, lúc đó con còn nhỏ, dù con có thấy thì cũng sẽ không để tâm. Nhưng mà những gì bố con ghi lại thì quả thật là đều đã từng xảy ra. Lúc đó vì lộ ra chuyện có liên quan đến việc vấn đề xử lý ô nhiễm nước, có nhà máy đã vi phạm nguyên tắc, bị cấm từ lâu rồi, có chỗ bị cưỡng chế sửa chữa phục hồi, còn có chỗ chuyển ra khỏi thành phố Giang. Nhưng mà những nhà máy này đều là gặp vấn đề ô nhiễm hồ nước, đất và rất nhiều thực vật, không dễ dàng giải quyết được. Ít nhất cũng phải mất mấy chục năm mới hồi phục được. Hơn nữa, dù có sửa chữa phục hồi tốt cỡ nào thì cũng không thể trở lại được nguyên dạng ban đầu nữa." Chuyên môn của Trương Vân Hoa là nghiên cứu thủy lợi, Tiết Bồng lại cũng có hứng thú về mặt này. Hỏi hết câu này sang câu khác, hai mẹ con nói chuyện đến quên cả thời gian. Đến lúc nhớ ra thì lại đã là nửa đêm, Tiết Bồng vẫn còn chưa muốn ngưng, dù sao cũng đã lâu, chưa có nói chuyện với Trương Vân Hoa lâu như vậy. Tiết Bồng nhìn thời gian rồi bảo: "Sắp rạng sáng rồi, hôm khác con hỏi mẹ tiếp nhé, con sắp xếp lại vấn đề đang cần biết trước đã, hôm nay mẹ ngủ sớm đi nhé." "Được, con cũng đi nghỉ sớm đi," Trương Vân Hoa trả lời rồi chuyển chủ đề. "À phải rồi, có chuyện ngày hôm qua đi ăn mà quên nói với con." "Chuyện gì thế mẹ?" "Chú Thường định dọn đi, chuyện mẹ với chú tới đây thôi." Tiết Bồng sững sờ, buột miệng hỏi: "Tại sao thế ạ?" Trương Vân Hoa không đề cập tới việc Thường chí bác, nghĩ cho đường thăng tiến sau này của Tiết Bồng, sợ tiền án của mình sẽ liên lụy đến cô, bà chỉ bảo: "Ôi dào, tính tình không hợp nhau thôi. Còn tại sao nữa, chú Thường ở trong đó cũng mấy năm, tính tình cũng khác trước rồi. Mẹ cũng vậy, độc thân một mình lâu quá, thay đổi suy nghĩ cũng nhiều rồi. Cả hai bên đều cảm thấy hơi gượng gạo, mới ngồi xuống nói chuyện với nhau. Chia tay trong hòa bình thì vẫn hơn, dù sao thì hai nhà chúng ta sau này vẫn là bạn." Tiết Bồng ậm ừ, vốn định nói gì đó, nhưng rồi lại thấy đây đều là chuyện của người lớn, con cháu như cô cũng không tiện hỏi, càng không thể làm mai miễn cưỡng được. Hơn nữa, Trương Vân Hoa và Thường Chí Bác cũng đã có tuổi rồi, hai người đều rất lý trí, luôn cân nhắc vấn đề rất chu toàn, ắt hẳn là đều có suy nghĩ kỹ càng mọi việc rồi thì mới quyết định. Còn về việc vì sao lại chia tay thì chắc có thể là như Trương Vân Hoa nói là không hợp, cũng có thể là những nguyên nhân khác không tiện nói cho người khác, nhưng đều là chuyện giữa hai người. Tiết Bồng im lặng mấy giây rồi bảo: nếu mẹ với chú Thường đã quyết định rồi, con cũng ủng hộ. Vậy mẹ ngủ sớm nhé, mẹ ngủ ngon. Trương Vân Hoa: ừ, con ngủ ngon. Cùng lúc đó, Lục Nghiễm cũng từ cục thành phố về ký túc xá đơn từ sớm. Nhưng anh lại không chìm đắm trong suy nghĩ về vụ án, mà về đến nhà lại thay một bộ đồ mặc ở nhà đã lâu, xắn tay áo lên, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ căn phòng. Ký túc xá một người có hai phòng với khu sinh hoạt, nhưng diện tích của hai phòng chênh lệch hơi lớn. Gian lớn hơn được Lục Nghiễm lấy làm phòng ngủ và góc làm việc, gian nhỏ thì để chất ít đồ lặt vặt. Trước giờ anh không để nhiều đồ trong phòng khách, ngoài sofa, tivi và bàn trà và một cây đèn thì chỉ đặt thêm được một cái kệ dưới tivi. Lục Nghiễm dọn dẹp sạch sẽ căn phòng để đồ linh tinh, bỏ hết những vật dụng đã lâu ngày không dùng đến vào túi rác cỡ lớn, chất từng cái trước cửa. Ở trong phòng để đồ còn rất nhiều hộp hàng chưa khui. Anh dùng kéo và dao dọc giấy tháo từng hộp, rồi dùng khăn giấy có cồn lau sạch từng món đồ vật, đặt từng món đồ vào trong căn phòng nhỏ. Đến tận 9 giờ tối, cuối cùng thì Lục Nghiễm cũng sắp xếp xong cả căn phòng. Căn phòng nhỏ được bày cái bát ăn hàng ngày cho chó, đệm nằm, thức ăn cho chó, còn rất nhiều đồ chơi linh tinh khác, cũng không biết là có dùng đến hay không. Lục Nghiễm lại mang rác ra trước cửa đem bỏ, thùng rác ở dưới lầu, quay về, cởi sạch quần áo dơ ra, rồi đi tắm. Trên người vẫn còn ít mồ hôi, bèn ra tủ lạnh lấy một chai nước. Vừa vặn nắp chai thì điện thoại lại reo lên. Người gọi đến là Ngải Tiểu Nguyên. Lục Nghiễm vừa lau tóc vừa nhấc máy. Alo, Ngải Tiểu Nguyên, làm phiền quá, muộn vậy rồi còn tìm cậu. Giờ đã là 10 giờ tối. Lục Nghiễm trả lời, không sao đâu, sao thế? Ngải Tiểu Nguyên, à, mình muốn nói với cậu, cuối cùng mình cũng liên lạc được với Trường Phong rồi. Cũng biết hiện giờ cậu ấy đang sống ở đâu. Hôm nay tan làm, mình đã từ bệnh viện đến tìm cậu ấy. Nói chuyện với cậu ấy rất lâu, cậu ấy cũng đồng ý hôm nào ba đứa mình sẽ gặp nói chuyện. Lục Nghiễm đang uống nước thì khựng lại, anh thở dài nói. Cũng tốt, vậy hai cậu chọn thời gian và địa điểm đi, rồi nói cho mình biết, nếu mình bận vụ án không đi được, thì bọn mình rời lại sau. Vậy tạm thời cứ hẹn vào cuối tuần đi, tớ cũng hay thường phải đi ca đêm, chưa chắc đã có thời gian. Thật ra người có thời gian nhất chính là Thường Phong. Mình có hỏi cậu ấy vẫn chưa tìm được việc, đang định góp chút tiền để kinh doanh. Lục Nghiễm không nói gì, cầm ly nước đi vào trong phòng ngủ, nhìn cảnh đêm ở bên ngoài ô cửa sổ. Lúc này thì Ngải Tiểu Nguyên lại nói, mình biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mà mình nghĩ Thường Phong cũng ngồi tù mấy năm nay, chắc đã ngoan hơn rất nhiều rồi. Cũng biết là cái gì nên làm, cái gì không nên. Lúc đó cậu ấy mới dấn thân vào thương trường, cũng chưa biết gì cả, lại còn khá mạo hiểm nữa. Nếu không bị công ty lừa gạt, không cưỡng lại được cám dỗ của đồng tiền thì cũng sẽ không ăn hối lộ, càng sẽ không tham gia vào chuyện rửa tiền. Cậu thấy sai, cậu đưa cậu ấy đi tự thú cũng là muốn tốt cho cậu ấy. Nếu không thì cậu ấy sẽ càng ngày càng lún sâu vào, sau này càng bị xử nặng hơn. Chuyện này đúng sai thế nào, mình nghĩ chắc trong lòng Thường Phong đều hiểu rõ. Cậu ấy thông minh như thế, sao không hiểu được chứ. Đợi cuối tuần ba đứa gặp mặt thì mình sẽ làm trung gian, tụi mình nói rõ hết chuyện với nhau đi. Dù sao thì cũng chơi chung từ nhỏ đến lớn. Lục Nghiễm nghe Ngài Tiểu Nguyên trình bày trong điện thoại, từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Trong đầu lại nhớ lại chuyện của 3 năm trước, khi Thường Phong bị anh tận tay áp giải đến cục cảnh sát, nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ. Còn nhớ cả câu Thường Phong nói với anh sau khi nhận phán quyết: nếu cậu không nóng vội như vậy thì tôi cũng sẽ tự dừng lại, hoàn toàn không cần phải ngồi tù. Lục Nghiễm thẳng thừng hỏi y: cậu lên thuyền của giặc rồi, cậu nói dừng là dừng sao? Giặc ở trên thuyền có đồng ý hay không? Thường Phong tức tối: vì thế nên cậu mới dùng cách này để khiến cho tôi thậm chí còn không có cách nào tự bước xuống thuyền. Lúc đó Lục Nghiễm còn nghĩ là Thường Phong chỉ tức giận không bỏ qua được một lúc đó thôi. Dù sao thì từ nhỏ y đã thông minh, học hành giỏi giang, còn trẻ như vậy đã quản lý đến tận mấy cái dự án của công ty. Đang là lúc đang đà phát triển, ai có thể ngờ được lại rơi từ trên cao xuống ngay lúc này. Lại còn là chính tay bạn thân từ nhỏ đến lớn đưa vào cục cảnh sát để tự thú, vừa mất mặt vừa tự ái nên không thể chấp nhận được. Rồi mọi hành động sau đó của Thường Phong đều cứ như thật sự muốn cắt đứt mọi mối liên hệ. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm nói: mình cũng mong là Thường Phong đã hiểu ra tất cả. Hai năm đầu mình có đến thăm cậu ấy, nhưng cậu ấy từ chối gặp, sau đó thì mình cũng không tới nữa. Ngài Tử Nguyên ngẩn người rồi lại nói: đó đã là chuyện của mấy năm trước rồi, lần này cậu ấy đã đồng ý gặp mặt thì chắc cũng đã thay đổi rồi. Lục Nghiễm ậm ừ nhưng cũng không muốn nói thêm. Muộn lắm rồi, Vậy cậu ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Lục Nghiễm cúp máy, nốc hết ly nước rồi cầm điện thoại tự lên đầu giường. Ở trong máy không có nhiều hình, có hình gia đình, cũng có hình bạn bè. Anh lướt nhanh qua mấy tấm ảnh cho đến khi lướt đến chùm ảnh chụp chung từ nhỏ đến lớn của anh, Thường Phong và Ngải Tiểu Nguyên thì chậm tay lại. Hết tập 9, cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục lắng nghe và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn đối với kênh truyện. Xin trân trọng cảm ơn.